Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, dao động tâm. Lai Ninh cùng Mạch Thiến chậm rãi đáp xuống nữ phù thủy cao ốc mái nhà. Đóng lại hành lang sau đại môn, gió rét gào thét mới thu liễm không ít, chỉ còn lại theo khe hở chỗ chuồn tiến vào vài hư hít hà. Hô, tóc đều ướt đẫm cục cục, chim bồ câu run run người trên kề cận hoa tuyết, lần nữa hóa thành hình người, cánh chim hướng hai bên căng phồng lên tới, cuối cùng biến thành nàng dài cùng chân khỏa thân tóc trắng. Rõ ràng nhìn qua cùng mò lên đều hết sức mềm mại. Tóc của nữ hài cũng không biết bị cuồng phong thổi thành loạn tê dài, mà là giống như áo tử một dạng bao quanh nàng, thật giống như một đoàn miếng bông. Bất quá bởi vì bị tuyết nước thấm ướt, tóc của nàng có vẻ hơi ảm đạm, cũng đã mất đi ngay từ đầu rối bù cảm giác. Ừ, ngươi đi tắm trước đi, tránh cho lạnh. Lai Ninh tháo xuống trông gió cái chụp mắt, cửa trước bên ngoài nhìn một cái tà ma chi nguyệt khí hậu chính là như vậy không ổn định. Mới vừa rồi còn chỉ bay xuống giải rác cô Yuki, hiện tại đã là phong tuyết đan sen, trong thiên địa tất cả đều là lớn chừng bàn tay tuyết rơi. Khôi phục tình huấn luyện cũng không khỏi không tạm thời ngừng. Ngươi không cùng ta cùng tắm sao? Mạch Thiến kinh ngạc nói. Bệ hạ không phải nói, vết thương hẳn là tận lực giữ khô ráo, không tiếp xúc nguồn nước sao? Lai Ninh nhún vai nói, cho nên ta dùng nước nóng xoa một chút là tốt rồi. Ngược lại cái này cái áo khoác cũng sẽ không để cho tuyết nước xuyên thấu vào. Thì ra là như vậy, nàng đẩy ra dính vào trước mặt Lưu Hải, tuét miệng lộ ra một cái răng trắng. Vậy chờ ta sau khi tắm xong giúp ngươi lau đi. Lúc trước Atsis liền thường khen ta trả lưng trả sát đến hết sức thoải mái, còn không cần khăn lông cục cục. Ấy, cái kia là thế nào trả sát? Giống như vậy cục cục. Nàng nắm lên hai bó tóc dài, làm một cái vẽ vòng tư thế. Ta cự tuyệt. Lai Ninh lật cái Byakugan. Nếu như là khăn lông nói, ta còn có thể cân nhắc một chút, tóm lại ngươi nhanh chóng đi đi. Ô, chờ Mạch Thiến đỡ lấy bồn tắm chạy về phía lâu đài sau. Lai Ninh quay người đi một mình tiến vào phòng ngủ, cài lên cửa phòng, nàng tựa vào trên ván cửa, đưa ra tay phải của mình. Cho tới bây giờ, đầu ngón tay còn đang không ngăn được run rẩy, giống như không chịu nàng khống chế. Nàng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền trung quy sẽ xuất hiện ma quỷ hướng nàng chộp tới cảnh tượng. Trải qua những ngày qua khôi phục, hoảng sợ cũng không có cách xa nàng đi, mà là chân lòng hắn gieo xuống căn lai tình huống như thế Lai Ninh vẫn là lần đầu gặp phải. Vô luận là đối mặt Lô Răng bệ hạ cũng tốt, thám hiểm đoàn đồng bạn cũng được, nàng đều hết sức giả trang ra một bộ chút thương nhỏ này không có gì lớn dễ dàng bộ dáng, mà chỉ thảo luận thương thế nói, liền Dạo Oanh cũng không cách nào phát giác sự khác thường của nàng. Nhưng trên thực tế chỉ có nàng biết tình huống của mình rốt cuộc có bao nhiêu tệ hại. Để cho Mạch Thiến một người đi tắm cũng là sợ hãi đối phương nhìn ra một điểm này, nhìn ra vị này tự xưng là bất phàm nhà thám hiểm trên thực tế có bao nhiêu yếu ớt không chịu nổi. Lai Ninh một chút xíu trơn nhẵn ngồi ở mà, vùi đầu vào giữa gối. Mặc dù Phyllis an ủi nàng nói, địch nhân rất có thể nắm giữ tương tự với tâm sợ hãi ma năng lực, có thể thông qua ánh mắt tới làm hoảng sợ. Nhưng nàng biết cái này cũng không thể trở thành mượn cớ. Nữ phù thủy đối với tâm trí ảnh hưởng bản thân liền có khá cao sức đề kháng. Chớ đừng nhắc tới đã qua lâu như vậy, Mạch Thiến khi đó cũng ở đối phương ảnh hưởng phạm vi bên trong. Nhưng biểu hiện của nàng quả thực thắng ra bản thân quá nhiều. Nếu như chẳng qua là sợ hãi thì cũng chẳng có gì. Nàng không phải lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, trừ phi người có thể làm được không chỗ nào không biết. nếu không liền không cách nào tránh hoảng sợ. Mấu chốt tại chỗ sợ hãi sau, đi qua tâm tình như vậy căn bản sẽ không quấy nhiễu nàng quá lâu. Ngược lại sẽ kích thích nàng chống lại tâm lý nàng cũng vẫn cho rằng không có thứ gì có thể chân. Chính hù dọa tự té, nhưng mà lần này, Lai Ninh lại phát hiện trong lòng chỉ còn lại trống rỗng một mảnh. Đừng nói chống lại rồi, tình cảnh lúc ấy liền ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ lại. Hôm nay khôi phục huấn luyện từ đầu đến cuối quanh quẩn tại thành No Winter lấy đông. Không có vượt qua tường thành một bước, không phải là bởi vì năng lực hoặc thân thể nguyên nhân, mà là bởi vì nàng đối với sâu không thấy đáy tuyết nguyên sinh ra sợ hãi đất đai dưới chân phẳng. Phất biến thành thiên nhận núi cao chót vót, mà chân trời biên giới là thoáng như nuốt mất hết thảy vết rách. Chỉ là xa nhìn phương xa, nàng đều có thể cảm nhận được phát từ đáy lòng run rẩy ý. Nàng không phải là bại bởi ma quỷ ma lực, mà là bị đối phương tà ác cùng cường đại trấn nhiếp. Giống như đã gặp kẻ săn mồi con mồi, loại này sợ hãi so với ma lực tạo thành ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn, thậm chí gây trở ngại đến nàng phi hành. Lai Ninh ôm chặt lấy đầu gối của mình, cái gì thám hiểm đoàn đoàn dài, nàng chẳng qua chỉ là một tên quỷ nhát gan mà thôi. Nếu như sấm sét còn tại bên cạnh nàng, lại sẽ làm gì? Đối với vượt qua vô số nguy hiểm hải vực hắn mà nói, tình huống như thế nhất định có biện pháp ứng đối chứ. Cha, nàng không khỏi dù gì nói, ta nên làm thế nào mới tốt? Sao mê tàng xâm lâm nam đoạn, xâm số không chạm, đây cũng là man hoang tuyến đường sắt lúc đầu chạm, theo xe lửa hơi nước chế tạo thành công. Thành No Winter đối với rừng rậm khai phá đem sẽ có được một cái trường túc tăng lên theo vật liệu, gỗ đến lương thực, thậm chí là tuyết sơn phụ cận mỏ than đá, đều đã bao hàm tại con đường mới tuyến phương án hoạch định bên trong. Chờ đến năm sau, mảnh này nguyên bản người ở hy hữu tới, dã thú khắp nơi rộng rãi ốc biển rừng sẽ trở thành một tòa chân chính bảo khố. Nhưng bây giờ, đường sắt vẫn chỉ vì một cái mục đích xây lên, đó chính là chiến tranh. Trạm xe khu vực chung quanh đã bị đệ nhất quân phong tỏa, chờ đợi bệ hạ đối với vũ khí mới khảo sát. Thiết phủ tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Hắn như cũ nhớ đến 4 năm trước đi theo bệ hạ tham dự hắc hỏa thuốc thử bạo nổ thời điểm tình cảnh. Khi đó hắn chỉ là một gã không đáng kể thợ săn. Còn cây đuốc thuốc coi thành thiên phạt lửa, rung trời nổ âm phảng phất vì hắn mở ra một cánh trước đây chưa từng thấy cửa chính. Cũng là từ ngày đó trở đi, vận mạng của hắn xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bây giờ coi như áo bào xám đệ nhất quân người chỉ huy, thiết phủ đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây bị động tham dự vào thí nghiệm trong tới. Hắn đã sớm biết hôm nay phải đối mặt là vật gì trên thực tế. Cái kia cũng không thể tính một cái chân chính, mới, vũ khí. Nó hai cái bộ phận chủ yếu, pháo binh cùng xe lửa, đều đã ở trước mặt mọi người bày ra qua, mới mẻ nhất định là chưa nói tới rồi. Cũng chính vì vậy, hắn nhận thức vì lần khảo nghiệm này cuối cùng có thể thu hồi kinh ngạc, lấy hơi tâm bình tĩnh tình vượt qua, vốn nên như vậy mới đúng. Hắn dù sao cũng là lô răng bệ hạ trọng thần, bất cứ lúc nào đều hẳn là chấn định như thường. Dù là đưa lưng về phía thiên lôi địa hỏa, cũng muốn mặt mỉm cười, giống như bệ hạ tự mình như vậy. Nhưng mà theo còi ré dài, vũ khí mới chậm rãi theo trong gara lái ra thời điểm, thiết phủ phát hiện mình sai lầm rồi. Xe lửa đã hoàn toàn không còn lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm bộ dáng, trên dưới toàn thân nó bị đen nhánh tấm thép bao vây, chỉ lộ ra phía dưới nửa đoạn bánh xe, đường ranh ngay ngắn ngăn nắp, có cạnh có góc, theo chính diện nhìn lại làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Cùng chung quanh cảnh tuyết tạo thành so sánh rõ ràng, nó tuyệt không phải người lương thiện, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ hiểu đạo lý này. Bệ hạ thường nói, máy móc là một loại tuyệt vời đồ vật. Hắn một mực không phải là quá lý giải, nhưng nhìn thấy xương trắng theo nóc xe cùng vòng gian phun ra, phất qua phủ đầy chỉnh tề đinh tán trang giáp mặt thời điểm, Thiết Phủ bỗng nhiên có chút hiểu được này câu nói ý. Sắt thép thuyền to đồng dạng để cho người rung động, nhưng so với trước mắt cái này hàng xe lửa, mất đi một chút sức cảm hóa, bởi vì nó không chỉ là một máy, càng là một bộ tràn đầy sơ xác tiêu điều ý vũ khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?